Chương 3014, Tam Tiên, thật tồn tại sao? Đối với cục đá đen lời nói, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, nói ra, Tam Tiên giới sắp xong rồi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, liền xem như Tam Tiên giới sắp xong rồi, bản soái Ngưu cũng sống được thật tốt. Lại nói, có chúng ta Đại Thánh Nhân tại, Tam Tiên giới xong không được, mặc kệ là thứ quỷ gì xuất hiện, ở trước mặt Đại Thánh Nhân, vậy cũng chỉ có tan thành mây khói mà thôi. Hắn, cục đá đen nhìn Lý Thất Dạ một chút. Đương nhiên, đây cũng không phải là cục đá đen xem thường Lý Thất Dạ, hắn do dự một chút, lắc đầu, nói ra, ha ha, không phải ta xem nhẹ hắn, chỉ bất quá, có nhiều thứ, đó là vượt xa khỏi tưởng tượng của các ngươi, hảo hán song quyền nan địch tứ thủ, đến lúc đó, chỉ sợ hắn cũng thân bất do kỷ, đến lúc đó, đàn sói phía dưới, mãnh hổ cũng chỉ có một con đường chết, thật sao? Tương phản, Đại Hắc Ngưu lại đối với Lý Thất Dạ lòng tin 10 phần. Cười mỉm nói ra, cái này ngươi liền không hiểu được, ngươi một khối tảng đá vụn, ngươi kiến thức quá ít, Đại Thánh Nhân sâu cạn, lại chỗ nào là ngươi có khả năng nhìn thấu. Hắc, yên tâm đi, có Đại Thánh Nhân tại, hết thảy đều thỏa, cục đá đen là lại nhiều nhìn Lý Thất Dạ vài lần, mặc dù lúc này nó vẫn là một khối đá, nhưng là, thần thái kia, chính là rất sống động, liền thật giống như là một người sống đứng ở trước mặt ngươi nói chuyện với ngươi một dạng, con nghé con, đó là ngươi chưa thấy qua. Nếu như ngươi thấy qua, ngươi liền sẽ không nói như vậy. Cục đá đen cũng không hoài nghi Lý Thất Dạ thực lực, hắn đối với Đại Hắc Ngưu là chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng nói ra, phía sau đáng sợ, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Hắc, hắc, hắc, lại nói, thật sự có một ngày như vậy đến, ai là bằng hữu, ai là địch nhân, vậy coi như khó mà nói. Đến lúc đó, có lẽ, người thật sự là tai họa Tam Tiên giới, chính là người thủ hộ lấy nó kia, chỉ có thể nói. Đó là ngươi thật không có lòng tin. Đại Hắc Ngưu cười lạnh âm thanh, nói ra, ngươi tảng đá vụn này, lại chỗ nào biết được đạo tâm vô địch, nếu như ngươi hiểu, liền sẽ không trở thành như thế một viên bị ma hóa hòn đá. Người khác ta có lẽ không dám nói, nhưng là, Đại Thánh Nhân, tuyệt đối là như lời ngươi nói những kẻ hủy diệt tồn tại kia, điểm này bản soái Ngưu là lòng tin khiên khiên. Cục đá đen cũng không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, bất quá, lần này hắn là trầm mặc. Hắn nói chuyện vốn là cùng Đại Hắc Ngưu đối chọi gay gắt, nhưng mà, lần này hắn 10 phần khó được không có đi phản bác Đại Hắc Ngưu, Tam Tiên giới, tự có vận mệnh của nó. Tại cục đá đen trầm mặc thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta chẳng qua là Tam Tiên giới khách qua đường mà thôi, nó không cần ta đi thủ hộ, nó tự có người thủ hộ. Mặc kệ là tồn tại gì, không đáng ta, là đủ, ngoại trừ Đại Thánh Nhân. Còn có ai có thể thủ hộ Tam Tiên giới? Đại Hắc Ngưu đều có chút tức giận, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi nhẹ nhàng nói ra, Tam Tiên giới đại nạn đến, chẳng lẽ công tử muốn đi sao? Trong lúc bất giác, nàng cũng sửa lại xưng hô, nàng trong lòng cũng cảm thấy, tương lai đại tai nạn tiến đến, Lý Thất Dạ nhất định năng lực xoay chuyển tình thế, Tam Tiên giới, không cần ta nhiều quan tâm mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, không người quên đi, Tam Tiên giới, cái tên này là thế nào tới, nó tự có thủ hộ giả, cần gì ta đến thủ hộ đâu. Tam Tiên sao, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Đại Hắc Ngưu bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi nghĩ đến Tam Tiên giới đủ loại truyền thuyết. Thánh Sương Chân Đế không khỏi do dự một chút, nhẹ nhàng nói ra, Tam Tiên, thật tồn tại sao? Tam Tiên giới, có người nói tên của nó khởi nguyên từ Tam Tiên, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều người đều cho rằng thuyết pháp như vậy cũng không có thể tin, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, không có người nào người gặp qua Tam Tiên, cũng không có người chân chính có thể chứng thực Tam Tiên sự tích, không có cái gì chân chính bằng chứng có thể nói. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, có người tin tưởng Tam Tiên là chân thật tồn tại, có người thì là cho rằng, Tam Tiên chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, vậy chỉ bất quá là hư cấu đi ra nhân vật, cũng không phải thật sự là tồn tại. Đối với Thánh Sương Chân Đế mà nói, Lý Thất Dạ chỉ là cười cười mà thôi, các ngươi là nói Tam Tiên sao? Lúc này ngay cả An Tĩnh cục đá đen đều cắm lên một ngụm, ngươi hiểu Tam Tiên sao? Đại Hắc Ngưu liếc hắn một chút, khinh thường nói ra, ngươi một viên chìm ở vạn cổ uyên tảng đá vụn, chỉ sợ chưa thấy qua cái gì việc đời đi, giống như ngươi hoang dại con nghé con mới thật sự là chưa thấy qua việc đời. Cục đá đen càng là đối với Đại Hắc Ngưu chẳng thèm ngó tới, cười lạnh nói ra, ta đã thấy đồ vật. Chỉ sợ ngươi là cả một đời đều không có gặp qua, tỷ như nói, Tam Tiên, ngươi gặp qua Tam Tiên, Thánh Sương Chân Đế nghe nói như thế, cũng không khỏi giật mình, Trăm ngàn vạn năm đến nay, ai gặp qua Tam Tiên? Chỉ sợ là không người nào dám nói mình gặp qua Tam Tiên. Mặc dù trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng từng có người danh xưng mình đã từng thấy Tam Tiên, nhưng, đó thường thường đều chỉ bất quá là bản thân nâng lên giá trị bản thân mà thôi, chỉ sợ là. Cục đá đen trầm ngâm một chút, chậm chậm nói ra, chỉ bất quá, hẳn là một trong số đó. Nếu như thế gian thật sự có Tam Tiên, vậy nhất định là một trong số đó không ai có thể hơn. Ha ha, nhìn ngươi như thế không nhất định bộ dáng, ngay cả chính ngươi cũng không biết chính mình gặp là người phương nào, cũng dám ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, lần này cục đá đen không cùng Đại Hắc Ngưu đấu võ mồm, chỉ là trầm mặc một chút, tự hồ là đang hồi ức năm đó tình cảnh, vậy hắn là thế nào? Thánh Sương Chân Đế tràn ngập tò mò, trăm ngàn vạn năm đến nay, không có người nào chân chính gặp qua Tam Tiên, nếu quả như thật có người từng thấy Tam Tiên, Thánh Sương Chân Đế trong lòng cũng là mười phần muốn biết, trong truyền thuyết Tam Tiên đến tột cùng là thế nào, dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng rất nhiều người đều nói, Tam Tiên giới đại đạo là khởi nguyên từ Tam Tiên, không có ai biết là thật là giả, rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, đặc biệt mạnh. Cục đá đen trầm mặc một chút, cuối cùng chậm rãi nói ra, sau khi nói đến đây, thần thái là mười phần khẳng định, cục đá đen dùng bốn chữ mạnh, cái này đã đầy đủ nói rõ đây là cường đại cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, đồng thời, trong lòng cũng là dấy lên hy vọng, dù sao, nếu như Tam Tiên giới thật sự có Tam Tiên thủ hộ lấy mà nói, như vậy, đối với Tam Tiên giới tới nói, không thể nghi ngờ là một loại may mắn chỉ, sao người đem ngươi từ vạn cổ uyên vớt lên như thế nào? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, đương nhiên, trong lời nói, cũng là có hiếu kỳ, dù sao, quyết đấu đỉnh cao như vậy, đó là vô số người cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy, cục đá đen trầm mặc không nói, một lát sau, hắn lúc này mới liếc Đại Hắc Ngưu một chút, lạnh lùng nói ra, như ngươi loại con né con này, căn bản cũng không hiểu huyền diệu trong đó, đây không phải một người nào đó mạnh bao nhiêu vấn đề, mà là cái gì mới có thể chúa tể thế giới. Cái gì mới thật sự là kết cục, đây mới là hết thảy khởi nguyên, bản soái Ngưu đích thật là không hiểu. Đại Hắc Ngưu nhún vai, cười hắc hắc nói ra, bất quá, ta hiểu Đại Thánh Nhân, đối với Đại Thánh Nhân tới nói, cái gì khởi nguyên, cái gì kết cục, chỉ sợ đều không phải là mấu chốt chính là, chỉ cần ngăn cản Đại Thánh Nhân con đường, Đại Thánh Nhân liền trực tiếp chơi chết hắn, đem hắn vào chỗ chết làm, đây hết thảy, đối với Đại Thánh Nhân mà nói, như vậy là đủ rồi, cái gì kết cục, cái gì khởi nguyên, vậy đều trước cút qua một bên. Đại Hắc Ngưu hắc hắc cười một tiếng, sau đó lại phong khinh vân đạm nói ra, khi xử lý hết thảy đằng sau, Đại Thánh Nhân lúc này mới từ từ nói chuyện kết cục, đàm luận khởi nguyên, vậy cũng không làm trễ. Sau khi nói đến đây, Đại Hắc Ngưu lại không khỏi cười hắc hắc một chút, Đại Hắc Ngưu luận điệu như vậy, để cục đá đen không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, trầm mặc một chút, vậy ngươi cầu cái gì, cục đá đen trầm mặc một chút, cuối cùng đối với Lý Thất Dạ có chỗ hiếu kỳ, nói ra, coi như ngươi thật có thể làm đến đây hết thảy, vậy ngươi sở cầu là cái gì? Trường sinh bất tử sao, hay là thủ hộ lấy ngươi chỗ bảo vệ hết thảy, ta tức là ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm nói ra, chiến đến cuối cùng, hết thảy là đủ, ta tức là ta. Cục đá đen không khỏi thì thào nói, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, tự hồ Lý Thất Dạ câu nói này đối với hắn có mười phần khắc sâu cảm xúc, vậy ngươi làm sao đâu? Tại cục đá đen trầm mặc thời điểm, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, ngươi hay là ngươi sao? Ngươi hay là vạn cổ uyên tảng đá vụn kia sao? Hoặc là, ngươi bây giờ chẳng qua là một đầu chó săn, không, không đúng, ngươi bây giờ là một đầu bị trấn áp ở chỗ này chó chết. Bị Đại Hắc Ngưu như vậy lạnh lùng chế giễu nóng mỉa mai, lần này cục đá đen cũng không có chế giễu lại, hắn trầm mặc một hồi lâu đằng sau, cuối cùng, lạnh lùng nói ra, đây chẳng qua là một loại lựa chọn mà thôi, cuối cùng. Ngươi cũng giống vậy sẽ làm ra lựa chọn, không, ta đã lựa chọn xong. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, ta lựa chọn theo lấy bản tâm của mình, không thấy được sao? Ta cái này không phải cũng là đứng tại Đại Thánh Nhân bên này sao? Có nhất định, chính ngươi sẽ cải biến lựa chọn của mình, thậm chí sẽ vứt bỏ ngươi tín ngưỡng hết thảy. Cục đá đen lạnh lùng nói ra, chuyện như vậy, đã đang phát sinh lấy, mà lại không ở chỗ số ít, đó là bọn họ. Đại Hắc Ngưu lạnh lùng cười một tiếng, cười lạnh nói ra, người khác thế nào lựa chọn, đại biểu không được ta, lại nói, có ít người, vậy chỉ bất quá là đạo tâm không đủ kiên định mà thôi, hoặc là, bọn hắn vốn là thiên tính như vậy, cái gọi là quang minh, cái gọi là cứu thế, cái gọi là thủ hộ, vậy chỉ bất quá là hất lên một tầng giả nhân giả nghĩa túi da mà thôi, chờ ngày đó đến, lại lớn nói không biết thẹn cũng không vì trễ. Cục đá đen cũng cười lạnh, không cần chờ ngày đó. Đại Hắc Ngưu cũng cười ngạo nghễ, nói ra, bản soái Ngưu, luôn luôn đều là lòng tin 10 phần, đây tuyệt đối sẽ không sai. Cục đá đen không nói gì thêm, chỉ là cười lạnh liên tục mà thôi, ngươi tức là ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói ra, chỉ bất quá, ngươi lúc đó hay là không có biết mà thôi, hôm nay, cũng nên là ngươi còn tại bản ngã thời điểm, ngươi muốn làm gì, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cục đá đen không khỏi trong nội tâm sợ hãi, lập tức có dự cảm không lành, hét to một tiếng, không làm gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chẳng qua là giúp ngươi một tay mà thôi, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.